huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 24, cửu trọng lôi đao. Thình thịch, một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang truyền vang mở ra. Hư không cũng vì đó nổ tung. Cái kia bàn tay lớn ở tỏa hồn liên thế tiến công dưới. Ầm ầm bị xuyên thủng. Nhiều lần hắc vụ tiêu tán. Hanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trấn thủ trưởng lão lạnh rên một tiếng. Trong tay nắn ấn quyết. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia hắc bào nhân bỗng nhiên một trưởng phái ra. Nhất thời, ngập trời hắc quang ngưng tụ. Các loại thê lương âm thanh không ngừng từ cái kia hắc quang bên trong truyền ra. Hắc quang gào thét, hóa thành một đạo bàn tay lớn màu đen. Tại nơi quang trường bên trong, phảng phất có một đạo ma thần gào thét thân ảnh. Nhìn qua cực kỳ kinh người, ở hai vị trấn thủ trưởng lão ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hắc quang cự trường bỗng nhiên cùng bị tỏa hồn liên xuyên thủng cự trường phù hợp. Nhất thời chói tai xèo xèo tiếng điên cuồng truyền ra. Trong lúc mơ hồ, còn kèm theo một đám kinh người ba động khuếch tán ra. Vói, hắc bào nhân vô cùng lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắc quang tăng vọt, kim quang kia sáng chói tỏa hồn liên bên trên. Ký hiệu bắt đầu trở nên ảm đạm, khí thế không ngừng ở suy nhược. Thình thịch, một tiếng nổ vang. Nửa đạo khí tỏa hồn liên ầm ầm nổ tung, vỡ nát thành một đoạn, lại không ngày xưa oai thế. Linh khí mất hết, ngươi là nói, một vị trấn thủ trưởng lão dường như nhớ tới cái gì. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nhưng hắn nói cũng không từng nói hết. Hắc quang kia cự trưởng đánh tới, tại chỗ làm bên ngoài tan tành mây khói, thần hồn tiêu hết. Tương tự một màn, ở mặt khác ba cái truyền tống trận chỗ cũng đang phát sinh. Đồng dạng là hắc bào nhân, đồng dạng là tối sầm quang cự trưởng, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, tám vị trấn thủ trưởng lão thân tử đạo tiêu, mà đổi thành bên ngoài ba cái truyền tống trận chỗ hắc bào nhân. Thân hình lóe lên, hóa thành một luồng khói đen, biến mất, trước mắt cái này hắc bào nhân. Chỉ là hư không rạch một cái, trước mắt nhất thời xuất hiện một vết thương. Hắn không có chút nào do dự, lắc mình tiến vào bên trong. Đệ thất núi, ở hoàn toàn đỏ ngầu đại địa bên trên, từng cái huyết ma hưng phấn gào thét. Ở trong tay bọn họ, nắm từng cây một tơ máu sau đó thì là thành quần kết đội. Bị tơ máu trói dường như bánh trưng một dạng nói ban đầu thánh địa đệ tử. Lúc này, những thứ này nói ban đầu thánh địa các đệ tử. Không khỏi là kinh khí hoàn toàn không có. Mềm nhũn dục dịch, sắc mặt không gì sánh được trắng bệch. Những cái này hệ lấy tơ máu của bọn họ. Giờ nào khắc nào cũng đang rút ra lấy bọn họ tinh huyết trong cơ thể. Lực lượng khiến cho bọn họ vô cùng kiệt sức. Bọn ta rốt cuộc phải trở lại quê hương, rốt cuộc không cần đợi ở nơi này ám vô thiên nhật. Không biết có hay không ngày mai tù lung, có người nói, chờ sau đó huyết tế hết những thứ này nhân tộc, bên ngoài mất đi linh tính thi thể, có thể tùy ý chúng ta hưởng dụng. Đúng vậy a, ngay cả có chút đáng tiếc, một ngày huyết tế qua đi, thi thể của bọn họ trở nên không có linh khí. Mùi vị không bằng mới mẻ ăn ngon. Trong lúc đi, huyết ma nhóm trắng trợn hưng phấn tâm tình lấy. Quỷ tiếng cười càng là thỉnh thoảng vang lên. Nghe đến mấy cái này huyết ma đàm luận, rất nhiều đệ tử càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ, tuyệt vọng màu sắc. Chẳng những cũng bị đám này huyết ma huyết tế, sau khi chết liền thi thủ đô biết bị nuốt ăn. Ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng mà không cam. Chỉ là, những tia máu kia không ngừng ở rút ra lấy máu tươi của bọn hắn. Lực lượng, bọn họ ngay cả là muốn phản kháng đều có lòng không đủ lực. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đang tiếp thu lần thứ hai rút thưởng đạt được vũ kỹ. thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy mau bất phá. Khi đao của ngươi càng nhanh, nhanh đến cực hạn, vậy ngươi liền vô địch. Vì sao nhanh, sẽ có uy lực lớn như vậy? Trước điểm thứ nhất, khi đao của ngươi nhanh đến liền đối thủ đều không thể phản ứng thời điểm. Ngươi có thể cắt cổ họng của đối phương, mà đối phương sợ rằng còn chưa kịp quơ đao. Coi như lực lượng của ngươi chỉ có đối phương 1/10. Tin tưởng đối phương hầu cũng không đỡ được lợi đao của ngươi. Cho nên, nhanh, có thể cho ngươi công kích được đối thủ nhược điểm. Thứ nhì, nhanh, cũng lệnh, khiến đao của ngươi uy lực kinh người. Dựa theo năng lượng phương pháp tính toán đao lực công kích bằng Go 5MV2. Nói cách khác, chất lượng của một cây đao cố định dưới tình huống cây đao này tốc độ càng nhanh, như vậy nó năng lượng ẩn chứa càng đáng sợ. Tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, coi như cột nước đều có thể bắn thủng sắt thép, trang giấy đều có thể đem sắt thép cắt kim loại. Nhanh, có thể khiến đối phương tới không kịp đề phòng. Nhanh, có thể khiến đao của ngươi vô kiên bất tồi. Bất kể là từ yếu điểm góc độ công kích, hay là từ tuyệt đối cường độ xem, làm cho đao của ngươi nhanh, đây là phương pháp tốt nhất. Không sai, Tiêu Phàm lần thứ hai rút thưởng sở lấy mẫu ngẫu nhiên vũ kỹ chính là cửu trọng lôi đao, một cái đối với vận dụng nhục thân chi lực phát huy đến mức tận cùng vũ kỹ. Một người bình thường toàn lực chém ra một đao, có thể là 10 phần lực đạo, mà cửu trọng lôi đao, tu luyện giả chém ra một đao thời điểm, biết vẻn vẹn sử dụng 7 thành lực lượng. Xuất hiện ở đệ nhất trọng lực đạo thời điểm, bọn họ sẽ cố gắng làm cho thân thể lần thứ hai ra đệ nhị trọng lực đạo. Đồng dạng 7 thành lực đạo, lượng nặng lực lượng điệp ra, cũng chính là 14 thành lực đạo. Cửu trọng lôi đao, cộng phân cửu trọng, đệ nhất trọng, có thể nhường một đạo ám kình, cũng chính là vung ra 14 thành lực đạo. Đệ nhị trọng, có thể nhiều lượng nặng ám kình, có thể vung ra 21 thành lực đạo. Đệ tam trọng, có thể nhiều tam trọng ám kình, có thể vung ra 28 thành lực đạo. Đệ cửu trọng, có thể vung ra 70 thành lực đạo, cũng chính là chọn gấp 7 nguyên có thân thể lực lượng. Khái niệm gì? Nói cách khác, là một cái siêu phàm nhất trọng thiên nhân tu luyện tới cửu trọng lôi đao, đệ cửu trọng lúc của hắn một đao lực lượng, có thể so với một cái siêu phàm thất trọng thiên tu luyện giả. Mà đối với Tiêu Phàm mà nói, bản này vũ kỹ tới đúng lúc, nguyên bản lực lượng của hắn liền có chừng 2000 thất liệt mã chi lực. Ở thôn phệ luyện hóa một nhóm kia ma tướng cấp huyết ma phía sau, lại tăng trưởng thêm ước chừng 500 thất liệt mã chi lực. Một ngày hắn thi triển cửu trọng lôi đao, ý nghĩa hắn ước chừng nhưng đánh ra 17500 thất liệt mã chi lực. Ý vị này, tại nơi chút ma soái cấp huyết ma thủ hạ, hắn cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào. Đột phá vòng vây, rốt cục có một tia hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.